Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 489, mua dây buộc mình. Một kích này thậm chí đủ để toái diệt bàn hoàng biến thành tiểu thiên thế giới. Mà bây giờ một kích này lại lạc hạ Trương Đạo Nhất thân thượng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn không có khả năng có nửa điểm sinh cơ. Chư tử là bực nào cường đại. Huống cái này trong một kích còn mang thai mang trí tuệ của bọn hắn. Giấc mộng của bọn hắn. Cùng với bọn họ thánh đạo. Cái này là vô địch một kích. Thế giới này không có bất kỳ tồn tại có thể không việc gì tiếp được một kích này. Coi như là Bỉ Ngạn cũng không khả năng. Kết thúc. Bỉ Ngạn chi kiều thượng. Chư tử chi hình hiển hóa. Không có duy trì nữa văn chương thái độ. Cái kia trạng thái quá mức tiêu hao tâm thần cùng lực lượng. Coi như là bọn họ cũng không có thể đáng kể bảo trì. Không đúng. Đúng lúc này, một con trai lên tiếng nói. Hắn tu đắc một quyển đạo. Thần giác nhất là nhạy cảm. Có thể phát hiện các loại người khác khó có thể phát giác dị trạng. Đây là lửa gì? Thật không ngờ đáng sợ. Tâm thánh thán phục. Ở dĩ tâm truyền tâm phương pháp hạ. Một con trai cảm giác hoàn chỉnh ra hiện tại ở bọn họ trong lòng của tất cả mọi người. Ở một con trai trong cảm giác, ngay Trương Đạo Nhất rơi xuống và bị thiêu cháy chi địa. Lúc này đang có một đoàn ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Mà ở cái này một dạng trong ngọn lửa, có một cổ ý chí cường đại. Đây không phải là một người ý chí, mà là trăm triệu ức sinh linh ý chí. Đây là tự do chi hỏa, mà lúc này ở tự do chi trong lửa, Trương Đạo Nhất thân hình không ngừng bị ma diệt, sau đó trọng sinh. Ở nơi này sinh diệt trong quá trình, lôi hải cốt lõi nhất bổn nguyên gần bị triệt để luyện hóa. Đây là trong biển lôi dựng dục vô số năm bổn nguyên lực lượng. To lớn nhất tinh thuần, cửu trọng lôi hải tồn tại vô số năm. Đây mới thật sự là bổn nguyên. Đã từng Trương Đạo Nhất ở thành tựu cửu kiếp quỷ tiên lúc từng thôn tẫn cửu trọng lôi hải. Nhưng những lôi đình đó chỉ là lôi hải ngoại tại hiển hóa thôi. Cũng không phải là lôi hải chân chính là bổn nguyên. Những lôi đình đó đánh tan phía sau. Chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể lần thứ hai khôi phục. Mà hắn lần này có thể tính là trực tiếp đem lôi hải tiệt tự. Coi như là này phương thiên địa bổn nguyên muốn lần thứ hai tạo ra cái này một phương lôi hải cũng. Chỉ ít cần thời gian mấy chục năm. Mà coi như lôi hải tái hiện. Cũng không khả năng có khi trước lần thanh thế. Còn thiếu một chút. Bỉ Ngạn chi kiều tàn dư thần lực không ngừng ma diệt nổi Trương Đạo Nhất nhục thân cùng thần hồn. Mà ở chật vật phục sinh trong quá trình, lôi hải bổn nguyên cũng gần bị triệt để luyện hóa. Đây đã là nhất bổn nguyên hạch tâm. Ngay mới vừa rồi chỉ mành treo chuông thời khắc, Trương Đạo Nhất dám đem lôi hải bổn nguyên vội và ra ngoài thân thể. Sau đó càng là đưa hắn sở rút ra cửu đại ma đầu tín ngưỡng chi lực cũng đánh vào bổn nguyên trong. Mượn chư tử lực lượng, hắn trực tiếp xóa đi lôi hải bổn nguyên cùng chín đám tín ngưỡng chi lực trong tất cả dấu vết. Có thể dùng hai thứ đồ này đều hóa thành tinh khiết năng lượng. Bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn đón đỡ mới vừa rồi một kích kia chín thành lực lượng. Nếu không phải ở sống còn trước mắt, hắn đem thần hồn cùng nhục thân hóa hư, trốn vào tự do chi hỏa chung. Mới vừa rồi một kích kia hắn đã bị đánh chết. Bất quá cái này tự do chi hỏa lực lượng cũng chỉ có thể cam đoan hắn còn có một hơi thở thôi. Nếu hắn không thể loại trừ trong cơ thể sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn bị tươi sống dây dưa đến chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được chư tử. Cái này tự do chi hỏa tuy là huyền diệu, nhưng cũng không phải vô tích khả tím. Trong ngọn lửa, Trương Đạo Nhất lòng chung cảm khái. Lúc này hắn cũng phát giác chư tử dính. Đây là một lần nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu hắn bại, e rằng chính hắn sẽ không chết. Nhưng hắn hôm nay thật vất vả hội tụ đại thế lại nhất định là không có. Theo hắn mới vừa một phen động tác, hắn đã thành vô số người trong lòng một chiếc đèn. Nếu như hắn diệt, coi như chỉ diệt ngắn ngủi một hơi thở, vậy cũng sẽ khiến vô số sinh linh mê thất với hắc ám. Mà hắn sở sáng lập thiên đế quả vị hình thức ban đầu cũng định sắp sụp hủy. Lúc này hắn thừa thiên đế cái danh hiệu này, thì không thể bại. Vô số sinh linh lúc này đã có một loại đông tây ký thác vào trên người của hắn. Đây là nhân quả, chúng sinh nhân quả. Hắn dẫn đạo chúng sinh đánh vỡ tự thân gông xiềng. Từ nơi sâu xa liền kết làm nào đó duyên phận. Mà chút duyên phận cũng là hắn thành tựu thiên đế vị then chốt. Tuy là tu hành chi đạo đại thể đều là tránh né nhân quả, chặt đứt nhân quả. Đối với rất nhiều tu hành giả mà nói, thế gian tối độc mà quá với nhân quả. Nếu như trên người gánh nổi nhân quả nhiều, coi như là dương thần cũng có thể tâm linh mông muội rơi xuống cảnh giới. Mất đi thần thông, mà lúc này Trương Đạo Nhất trên người nhân quả so với Thánh Hoàng đều phải nồng hậu nghìn vạn lần. Lần, nếu như biến thành người khác đến, đây cơ hồ là vĩnh bất siêu sinh kết cục. Vô cùng chúng sinh nhân quả thật là nặng bao nhiêu. Mà hắn nhưng bây giờ này đây một vai gánh chi. Đây là hắn thành tựu thiên đế quả vị đường phải đi qua. Thiên đế là bực nào tôn quý tồn tại. Nếu không trải qua vô số tai kiếp, như thế nào thành tựu? Trừ phi là thiên địa sở đồng hồ, hoặc là thiên tâm ý thức chuyển thế, hoặc là trên người có nào đó nghịch thiên thần vật. Sinh linh giống vậy muốn phải cứng rắn đoạt thiên địa quyền bính nói dễ vậy sao? Từ lúc ở thiên nguyên thu thập đúc thành thiên đình phương pháp lúc, Trương Đạo Nhất gần từng tỉ mỉ nghiên cứu quá rất nhiều những thế giới khác thiên đế thành tựu đường. Trong đó có một vị tồn tại thậm chí trải qua 10 vạn kiếp mới như vậy chí tôn chí quý vị. Mà vô cùng nhân quả chính là Trương Đạo Nhất vì mình gây nên kiếp nạn. Hắn ở mua dây buộc mình, lấy nhân quả là sợi kết kén. Sau đó phá kén lấy thành chí tôn vị. Vô cùng nhân quả vô hạn kiếp. Đây chính là hắn vì mình sáng tạo đế lộ. Quá trình này đã định trước gian nan. Bất quá gian nan thì như thế nào? Hắn tự nhiên dốc hết sức phá đi. Cho nên bây giờ hắn không thể chết được. Một ngày hắn thoát ra chân linh, thì sợ có nhân quả sợ tiêu tan. Trước hắn làm chi toàn bộ đều muốn làm chuyện vô ích. Ầm ầm, ngay Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động lúc, chư tử lần thứ hai động thủ. Ở một con trai tâm pháp phía dưới, Bỉ Ngạn chi kiều hung hăng đánh vào tự do chi hỏa thượng. Chúng sinh ý chí cùng chư tử ý chí va chạm. Tự do chi hỏa một trận dung truyền, sau đó trực tiếp bị Bỉ Ngạn chi kiều đánh sơ xác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bỉ Ngạn chi kiều trực kích đã không có nhiều lắm chiến lực Trương Đạo Nhất. Giờ khắc này sinh tử trong nháy mắt, đối mặt với cái này đánh tới Bỉ Ngạn chi kiều, Trương Đạo Nhất vô bi vô hỉ, trong lòng không có nửa điểm tâm tình phập phồng. Cái kia hoa dâm tóc dài ở trong hư không lay động, có vẻ rất bi thương. Khuôn mặt của hắn cũng trở nên có chút tiều tụy, trên da không có nửa điểm sáng bóng. Hắn lúc này giống như là một cái gió năm tàn trúc lão nhân. Vô số lần chữa trị tự thân, hơn nữa hắn không ngừng đem chuyển hóa đi ra tinh nguyên cùng thần nguyên dưới vào tử khí trong. Hắn bổn nguyên cũng rốt cục khô kiệt, thiên đế đúng là vẫn còn dầu hết đèn tắt. Ở phía xa, vô số người nhìn thấy một màn này trong lòng tất cả đều cảm khái. Hơn nữa, không thể nén trong lòng bọn họ cũng hiện ra một cổ bi thương. Mạnh như thiên đế cũng gần đem tử vong. Làm sao huống bọn họ? Chẳng biết lúc nào, e rằng liền là bọn họ tử kỳ. Bỉ Ngạn chi kiều đè xuống. Vào giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng thở. Muốn xem sẽ hay không có kỳ tích phát sinh. Các ngươi chung quy trễ một bước. Vô lượng tinh nguyên cùng thần nguyên vào giờ khắc này từ tử khí trong chảy ngược ra. Chỉ là một bước, hắn tóc bạc liền phục viên và chuyển nghề đen thùi. Vô lượng sinh cơ từ hắn nhục thân trong nở rộ. Nguyên bản khô héo da thịt cũng lần thứ hai trở nên trong suốt. Hám thiên động địa khí thế của từ trên người của hắn bắn ra. Có thể dùng hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần vương đến trái đất. Có loại vô địch thiên hạ phong thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.